Tận thế nhạc viên, chương 127, thời khắc mấu chốt, mất đi năng lực hành động Lâm Tam Tửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long A6 bạn cùng phòng. Cảm thấy hôm nay Long A6 cực kỳ quái. Những năm qua Tân Xuân cách đấu thi đấu, hắn là một trận cũng sẽ không rơi xuống. Thậm chí còn có thể tích lũy lên vốn là không nhiều tiền lương. Đi mua đầu mấy ngày vé vào cửa. Sáng hôm nay không có xem thi đấu đã có rất ít. Thật không nghĩ đến tại dạng này lần đầu tiên thi đấu kết quả về sau. Chính mình vẫn như cũ chỉ lấy được Long A6 lẩm bẩm nửa tiếng đáp lại. Ta nói, người thế nào? Bạn cùng phòng rốt cục buông xuống quà vặt thùng. Đi đến trước giường của hắn. Nữ nhân biến dị vậy mà toàn thắng. Người có nghe thấy được không? Long A6 phát ra trầm thấp tiếng hừ. Nghe hắn tựa hồ rất không thoải mái. Bạn cùng phòng một cái tay thô bạo vịn qua thân thể của hắn. Lập tức lấy làm kinh hãi. Người phát sốt rồi. Bị nhiệt độ bỏng đến hai má nóng đỏ Long A6 nửa mở mắt ra. Lại mơ màng nhắm lại. Theo mũi của hắn trong. Chậm rãi chảy ra hai đạo máu tươi. Một cái chốc da tóc rơi tại bạn cùng phòng trên tay. Hắn lập tức căm ghét lắc lắc tay. Tại Long A6 trên quần áo chùi sạch, nghĩ nghĩ, vẫn là cho đội y gọi điện thoại. Lập tức liền muốn thi đấu. Không đi, không phải liền là phát sốt sao? Chờ thi đấu kết thúc lại nói. Đối phương hô như thế một tiếng về sau. Hình tượng liền đen, có thể vì bạn cùng phòng làm được mức này, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Bạn cùng phòng không thẹn với lương tâm ôm lấy quà vặt thùng. Ngồi trở lại trên ghế, mở ra Tân Xuân cách đấu thi đấu trực tiếp, dùng tay cầm lên một cái mỡ bò gà hạt, hướng miệng trong đưa, nhìn không đến 2 phút, hắn rốt cuộc để ý hiểu ủy ban dụng ý mặc dù nghe không được. Nhưng trên tấm hình nữ nhân biến dị ở giữa, tựa hồ phát sinh cãi lộn, thế nhưng là, nàng rõ ràng là vườn địa đàng người, đồng hảo hảo dưới sự kích động, thanh âm đều có chút nhọn. Năng lực của ta không tốt đánh. Ta mạo hiểm nguy hiểm tính mạng đánh trận thứ hai. Có thể không phải là vì bảo hộ vườn địa đàng người. Từ vi mấy người không nói gì. Nhưng nhìn dáng vẻ, tựa hồ cũng là ý tưởng giống nhau. Lâm Tam Tửu nhìn về phía Lê Đào cái sau thở dài. Thõng xuống một đôi như chó con đen nhánh con mắt. Nói, nàng dù sao không có ra hại qua chúng ta. Đúng, ta chính là ý tứ này. Đạt được Lê Đào lên tiếng ủng hộ, Lâm Tam Tửu nhẹ nhàng thở ra, liếc qua trên đất nữ nhân, ta hiểu các ngươi khó xử, thế nhưng là các ngươi ngẫm lại, nếm qua thuốc đọa lạc trùng, là sẽ không đi quản nàng có hay không nhà tài trợ, hoặc là đến từ nơi đâu, có đôi khi đọa lạc trùng bắt không đến đường đường chính chính có nhà tài trợ tuyển thủ, liền thuận tay nắm lấy người khác tới phát tiết. Chuyện như vậy tại đầu mấy ngày không có ít phát sinh qua. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, Lâm Tam Tửu là tuyệt đối sẽ không cho phép có nữ nhân ở trước mắt mình gặp đãi ngộ như vậy. Nàng lời nói mới nói phân nửa, chính nổi lên phải nói như thế nào phục những người khác tốt. Bỗng nhiên chỉ nghe có người hít vào một ngụm khí lạnh. Lập tức bầu không khí liền thay đổi Lâm Tam Tửu theo các nàng trông đi qua phương hướng. Ánh mắt rơi vào trên chậm rãi lái tới 3 chiếc màu đen xe tù. Thi đấu bắt đầu đến nay. Vẫn là lần đầu xuất hiện 3 chiếc xe chở tù. Khán đài bỗng nhiên sôi trào. Tiếng hoan hô cùng tiếng huýt sáo liên tiếp. Thay đổi buổi sáng lòng người không chừng bầu không khí. Người xem các bằng hữu, các ngươi đều nhìn thấy xe chở tù sao? Thật sự là liền người chủ trì giật nảy mình đâu. Xem ra hôm nay buổi chiều sẽ là một cái kích động nhân tâm cảnh tượng hoành tráng. Người chủ trì cao thanh âm, phảng phất là tại đền bù buổi sáng á khẩu không trả lời được. Theo xe chở tù mở cửa, thao thao bất tuyệt giới thiệu. A, nhìn na, chiếc thứ nhất xe chở tù bên trong đọa lạc chủng, rất hiển nhiên cùng trước kia không đồng dạng. Mỗi một cái đều 10 phần cuồng bạo. Ha ha, thật là nguy hiểm a, không đợi thi đấu bắt đầu. Kém một chút mà liền muốn xông tới nữa nha. Hoàn toàn chính xác. Cái này một nhóm xuống tới đọa lạc trùng. mỗi một cái thân cao đều chừng 2 mét trở lên. Bên ngoài hình thượng cũng bắt đầu thống nhất lại. Phần cổ từ mấy cây tráng kiện cơ bắp vặn cùng một chỗ. Dài mà nhọn trắng bệch trên phần đầu. Không có nửa cọng lông măng giữa hai chân rủ xuống tới mu bàn chân, ghê tởm đồ vật. Để cho người ta nhìn một chút cũng có thể làm thêm mấy ngày ác mộng. Đừng sợ, chỉ là đọa lạc chủng mà thôi. Lâm Tam Tửu quay đầu an ủi đám người một câu. Nhỏ tuổi nhất cô nương rung động run một cái. Một chút cũng không dám lại nhìn về phía đối diện. Chỉ nhìn chằm chằm Lâm Tam Tửu bóng lưng. Phảng phất dạng này có thể làm cho nàng an tâm một chút. Thứ nhất cùng chiếc thứ hai xe chở tù bên trong. Chứa đều là đọa lạc chủng. Lít nhà lít nhít toàn bộ vọt xuống đến. Căn bản đếm không hết đến cùng có bao nhiêu. Tiếp tục, tại mọi người càng phát ra nặng nề trong lúc biểu tình. Theo thứ ba chiếc xe chở tù bên trong đi xuống 5 cái cấp 2 chiến lực. Bọn hắn bề ngoài không giống nhau. Chỉ là một thân cơ thể sống vật thí nghiệm, dấu hiệu vẫn dễ thấy. 5 người đều có mắt. Nhưng ở sau ót trùng hình máy móc khống chế dưới. Ánh mắt phát cho. Không có nửa điểm sáng bóng. Lần này, liền Lâm Tam Tửu cũng trắng mặt. Cùng lần trước đồng dạng. Đứng thành một vòng vây. Có nhà tài trợ đến trong vòng ứng phó. Thuộc về phụ trợ năng lực cũng đi vào hỗ trợ. Lâm Tam Tửu đè xuống nhịp tim. Ngữ khí chém đinh chặt sát. Đã không có cùng với các nàng phí miệng lưỡi hứng thú. Đem trên mặt đất cái kia cũng vây quanh. Nàng vừa mới nói xong. Chính mình làm trước một bước. Đứng ở đứng mũi chịu sào chính diện vị trí bên trên. Đến loại này trước mắt. Phản mà không có người nhiều lời nữa, Lâm Tam Tửu bên người. Rất nhanh đứng lên Từ Vi cùng Lê Đáo. Đám người hình thành vòng vây. Đem trên mặt đất động một cái cũng không thể động nữ nhân cho bảo vệ. Một hồi các ngươi tận lực ứng phó đọa lạc chủng. Để ta chặn lại cấp 2 chiến lực. Nếu như ta rời đi. Nhớ kỹ bổ sung người. Tai nghe thi đấu bị một tiếng kèn lệnh thúc vang lên. Lâm Tam Tửu vội vàng hướng bên người hai người dặn dò một câu. Cấp tốc kéo xuống một mảnh ống quần đem hai tay bao lên. Lập tức mở ra chân trời lóe sáng một tiếng đinh. Cùng lần trước so, đối phương lần này tiến công tựa hồ có chiến thuật. Một cái cấp 2 chiến lực một ngựa đi đầu. Dẫn đen nghịt, phảng phất phô thiên cái địa giống như một đám đọa lạc chủng mãnh lao đến. Toàn bộ hội trường quanh mình núi kêu biển gầm giống như giống lên một tiếng trong. Không phân rõ nào là người phát ra tới. Nào là đọa lạc chủng phát ra tới cái này mấy giây ngắn ngủn trong. Đọa lạc chủng nhóm đã lấn đến trước mắt. Tanh hôi mùi gay mũi quấy thành một cỗ tanh gió đập vào mặt. Làm người ta ngửi thấy mà phát ói. Mắt thấy đọa lạc chủng giống như là thủy triều vọt tới trước mặt. Lâm Tam Tửu nhịn xuống tránh né dục vọng. Bỗng nhiên hướng sau lưng giống lên một tiếng. Giao cho các ngươi. Lập tức nhu thân mà lên. Không quan tâm hướng ở trong cái kia cấp 2 chiến lực vọt tới. Lập tức rơi vào đọa lạc chủng đại dương mênh mông trong. Ở sau lưng nàng, Từ Vi cùng Lê Đào đồng thời phát lực. Đánh sập mấy cái đánh tới đọa lạc chủng, nhưng mà những này đọa lạc chủng dù sao so sánh với một trận lực đại cương tráng nhiều. Vẫn có không ít chu lên hướng các nữ tuyển thủ duỗi dài trắng bệch cánh tay. Nhưng không nghĩ tới còn chưa chờ tiếp cận. Dưới chân không biết bị cái gì mất tự do một cái. Liên tiếp ngã sấp xuống. Tiếp tục vậy mà tựa hồ bị nhìn không thấy lực lượng lôi đi. Kêu ré lấy trượt ra đấu trường. Thật mạnh đụng phải lưới điện. Tại chỗ liền bị dòng điện kích khét. Trên đầu đỉnh lấy tổ chim lớn kiểu tóc cô nương. Lúc này mới lặng lẽ hô thở ra một hơi, xúc động phẫn nộ ái quốc chi tâm. Chính phủ cách làm như vậy là chính xác sao? Đến cùng là muốn người trị, vẫn là phải pháp trị. Nước ta nếu như muốn tìm cầu phát triển, có thể nào bỏ mặc như thế uy quyền chính trị? À, chờ một chút. Ta đi thu cái chuyển phát nhanh. Sau đó người này cũng không trở lại nữa nha. Cái này kỳ quái chuyển phát nhanh đồng hồ nước hiện tượng. Cũng đã trở thành một loại kỹ năng. Giới thiệu, lựa chọn sử dụng đối địch mục tiêu về sau. Có thể gián đoạn hắn chỗ đang tiến hành hết thảy hành vi. Đem kéo đến xa xa. PS, khoảng cách không thể vượt qua 2000 mét. chỉ là kéo lấy mục tiêu, cũng sẽ không tạo thành hắn tổn thương. Muốn đạt tới GUOAN cục trình độ, mới kiên nhẫn thăng cấp. Duy nhất mục tiêu không được vượt qua 3 cái. Thực hành quá trình bên trong bản người không thể động. Kỹ năng này vốn chỉ là dùng để thoát thân chạy trốn, nhưng là phối hợp quanh mình uy lực to lớn lưới điện. Nguyên bản có chút gần gà xúc động phẫn nộ ái quốc chi tâm lại phát huy tới không tưởng tượng được công hiệu. Chẳng được bao lâu, chết dưới tay nàng đọa lạc chủng đã vượt qua 10 con. Sau lưng tình hình chiến đấu mặc dù thuận lợi, nhưng Lâm Tam Tửu lại lâm vào ý không ngờ được hoàn cảnh trong. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, chân trời lóe sáng một tiếng đinh không thể dùng. Một quyền đánh vào một con đọa lạc chủng trên người lúc. Rất rõ ràng nó thân thể cao lớn vẫn có một cái sông lên thế tử. Nhưng là còn không đợi hai chân hoàn toàn cách mặt đất. Lại lại hình như chống đỡ cái gì giống như rơi trở về trên mặt đất. Lâm Tam Tửu bởi vì cái này sững sờ. Kém chút bị một cái khác đọa lạc chủng cho bắt tại trận, vẫn là cách đó không xa Lê Đào vẫn luôn nhìn chằm chằm nàng. Thấy thế vội vàng phát động một lần tu vĩ đều đủ thủy văn công lực. Lúc này mới hiểm hiểm cứu được nàng một mạng. Cái này biến cố thật sự là ra ngoài ý định. Lâm Tam Tửu bận bịu gọi ra giác hút. Vài roi tử quất mở bên người chen chúc mà tới đọa lạc chủng. Thật vất vả mở một con đường lùi. Vội vàng liền hướng vòng vây phương hướng hướng. Mới vừa rồi bị nàng truy kích cấp 2 chiến lực thấy thế. Dưới chân đạp một cái. Liền theo trên đầu nàng lật lại. Vừa vặn ngăn ở Lâm Tam Tửu trước mắt. Không có nửa điểm màu sắc. Phảng phất tử vật đồng dạng trong mắt. Nhìn chằm chằm Lâm Tam Tửu. Tiếp tục cái này cấp 2 chiến lực chậm rãi há to miệng. Trong cổ họng nổi lên bạch quang, Lâm Tam Tửu nào dám ngây ngốc dù là nửa giây. Quyết định thật nhanh từ dưới đất một cái lăn thân. Trên tay vải đã bỏ rơi. Lập tức sờ lên cổ chân của hắn. Cơ hồ là cùng lúc đó. Cấp 2 chiến lực cúi đầu xuống. Hung mãnh bạch quang gào thét lên từ trong miệng hắn bắn ra. Lao thẳng tới mặt đất. Lâm Tam Tửu né tránh động tác không chậm. Nhưng là cùng bạch quang so sánh vẫn không đáng chú ý, trong nội tâm nàng trầm xuống. Biết mình có thể muốn mất đi một cái chân. Nhưng mà trong dự đoán đau đớn lại chậm chạp tương lai. Lâm Tam Tửu ngẩng đầu một cái. Phát hiện Đồng Hảo Hảo chính sụ mặt hướng nàng hô. Đi mau, sắp không chịu đựng nổi nữa, chi cục thuế. Mỗi một món thu nhập đều sẽ bởi vì cái này chỗ thần kỳ mà giảm ít một chút. Tựa như đến tự địch nhân năng lực công kích đồng dạng. Giới thiệu, tại phóng thích chi cục thuế về sau. Có thể đem địch nhân 3 giây đầu năng lực công kích hết thảy lấy đi. Từ đó sẽ không đối phe mình tạo thành tổn thương. Nhưng là 3 giây về sau tổn thương. Tựa như là ngươi còn lại nhân viên làm theo tháng đồng dạng. Thuộc sở hữu của ngươi nha. 3 giây đồng hồ cũng đã đầy đủ làm Lâm Tam Tửu chưa tỉnh hồn xông vào vòng vây lúc. Cái kia cấp 2 chiến lực đuổi mấy bước. Đột nhiên toàn thân chảy máu. Ngã xuống đất mà chết. Còn có 4 cái, nàng một roi đánh nát một con đọa lạc chủng hạ. Thể, tại tiếng hét thảm của nó trong, mơ hồ lo âu, đối đầu cấp 2 chiến lực thời điểm. Thật sự là một lần sau một lần mạo hiểm, nàng thật sự có thể đem còn lại kia 4 cái cũng xử lý sao? Phảng phất là nghe thấy được tiếng lòng của nàng. Theo từng mảnh đọa lạc chủng bên trong, chạy ra 4 cái hai mắt vô thần. Động tác cứng ngắc nam nhân. Người xem tiếng kêu thấp xuống, liền đọa lạc chủng động tác đều chậm lại, giống như toàn đấu trường người đều đang đợi lấy cái này 4 cái cấp 2 chiến lực phát động công kích. Không nghĩ tới đúng lúc này, Lâm Tam Tửu chợt hai đầu gối mềm nhũn, ừng ực một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, thân thể bắt đầu có chút run rẩy lên. Chưa xong còn tiếp, PS, cảm ơn Ma Sa một phiếu phấn hồng. Cảm ơn thư hữu 1.502.252.151 con túi thơm. Cảm ơn 16 tuổi hỏa lô một cái đào hoa phiến cùng một con túi thơm. Hào xem xét ngươi chính là về trường học. Cảm ơn biệt danh 80 phiếu thúc canh. Đã ngươi đầu 3K chữ vậy ta liền vui sướng ăn. Thân thể nhanh thoải mái a. Còn có xà tinh bệnh thúc canh phiếu. A ha ha, một chương này nội dung nhiều. Viết cũng có chút đuổi. không loại bỏ có chút câu chữ không lưu loát hoặc là có lỗi chữ. Mời nhiều thông cảm. Chúc mọi người ngày mai Tết Nguyên Tiêu vui vẻ. Cảm ơn tất cả lưu cho ta nói cổ vũ độc giả. Ta cảm thấy một chương này năng lực tương đối yêu quốc yêu dân. Các ngươi nói sao? À, chờ một chút. Ta đi thu cái nhanh sờ nu 91730 VAC không? Ơ 1 VPSC. Y, gì điều hát? Cách chương.